Bá chủ thu mua, chương 49, lượng và cài đặt, góc truyện audio.com. Trở về phòng, Từ Manh cười nói, còn tức giận à, không phải tức giận, mà là thật sự tức giận. Hắc Mãnh ngửa đầu nằm ở trên giường, leo núi, đi dạo phố cả ngày đều sắp mệt chết, cơm tối cũng không muốn ăn. Hỏa Diễm truyền thông quy mô coi như không tệ, ở quốc nội có thực lực không yếu. Đối với giới truyền hình đều có chút ảnh hưởng, bất quá đó chỉ là ý đồ của đối phương, không cần thiết đắc tội người ta. Trong cái vòng tròn này, nói lớn đúng là rất lớn, nhưng nói nhỏ thì đối mặt với những công ty giải trí kia đều phải cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn. Nếu như hôm nay ta thật sự đắc tội với đối phương, không chừng ngày mai có chuyện xảy ra với ta, đến lúc đó mà thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Cái vòng tròn này không phải dễ lăn lộn như vậy, chen vào không dễ dàng, muốn nổi bật hơn mọi người, lại càng không dễ dàng. Từ Manh nhẹ giọng giải thích, Hắc Mãnh quay đầu lại, nhìn Từ Manh nghiêm nghị nói, Từ mỹ nhân, ngươi đừng có gấp, chờ ta có tiền, nhất định mua một công ty giải trí, lại chuyên môn lăng xê một mình ngươi, sau này khẳng định để ngươi mặt mày rạng rỡ, coi như lăn lộn ở trong cái vòng này. Cũng không ai dám bắt nạt ngươi. Từ Manh cười duyên nói. Đây chính là ngươi nói. Vậy ta sẽ chờ xem. Nói xong, đứng dậy đi gian phòng đối diện. Hắc Mãnh một mình một phòng. Từ Manh cùng Trần Vũ Tình ở cùng một phòng. Hắc Mãnh chỉ có thể nuốt nước bọt mà nhìn. Ban đêm nghĩ muốn làm một vài chuyện gì đó nhưng đừng nói đến cửa ra vào. Ngay cả cửa sổ đều ở tầng mười mấy. Làm sao mà có cơ hội cơ chứ? Nhớ phải thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Đừng có chờ chúng ta chủ động. Ngươi là nam nhân, phải ra dáng một nam nhân chứ. Nghe thấy không? Từ Manh xuống xe lửa sau đó huấn đạo. Biết, cuối cùng cũng coi như trở về. Hắc Mãnh nghiêm túc gật đầu. Lần này ra ngoài chơi cũng không dễ dàng à. Vũ Tình, ngươi còn có cái gì muốn huấn đạo không? Từ Manh quay đầu nhìn về Trần Vũ Tình hỏi. Trần Vũ Tình lắc lắc đầu, nói, nghe tai trái, ra tai phải, huấn đạo hay không huấn đạo ý nghĩa cũng không lớn, cần phải dùng roi dạy dỗ, phải dạy dỗ cẩn thận mới nhớ kỹ được. Được, lúc về ta lên internet mua cho ngươi một cái roi, để ngươi nếm thử phong cách nữ vương đi. Từ Manh cười gật đầu, hai người gọi xe tự mình đi rồi, còn lại Hắc Mãnh, ngươi lù lù một đống như thế này. Lại bị người ta coi như không quen biết, đâu cần người khác phải đưa về. Ngụy Thục Phân nhìn ra ngoài cửa thấy Hắc Mãnh từ trên xe taxi bước xuống. Hơi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đẩy cửa đi ra ngoài, thấy có đủ các loại bao lớn bao nhỏ chắc đựng không ít đồ vật. Có chút vật kỷ niệm, còn có chút đặc sản địa phương, đều là Từ Manh cùng Trần Vũ Tình hai đại mỹ nữ mua. Lần này du lịch, Hắc Mãnh thật sự trở thành tiểu bạch kiểm vậy. Một phân tiền hắn cũng không phải trả. Hai người Từ Manh cùng Trần Vũ Tình, đều không phải người thiếu tiền. Vì lẽ đó, Hắc Mãnh cũng không khách khí. Làm sao mua nhiều đồ như vậy à, Ngụy Thục Phân thấp giọng oán giận. Nàng là nữ nhân đã từng sống khá vất vả. Cũng là nữ nhân nắm giữ trọng trách trong nhà. Không giống những bé gái chưa từng kết hôn kia. Hắc Mãnh cười nói, đều người khác mua cho, ta không bỏ tiền, chừng 10 ngày không thấy Hắc Mãnh, tiểu quả quả kêu oa oa xông tới, ôm lấy bắp đùi Hắc Mãnh, thúc thúc, thúc thúc, sao giờ ngươi mới trở về nha, người ta rất nhớ ngươi nha, có đúng không, ngươi nơi nào nhớ đến. Hắc Mãnh ngồi xổm xuống, ôm lấy quả quả, ngồi vào trên ghế salon, cười hỏi. Tiểu quả quả mắt to đảo lia lịa, ngón tay út mập mạp chỉ vào gáy của mình, lại chỉ vào ngực mình, cười khanh khách nói, nơi này, còn có nơi này, đều nhớ đây. Chơi đùa cùng tiểu nha đầu. Hắc Mãnh quay đầu nhìn về Ngụy Thục Phân hỏi, Thục Phân tỷ, ta không ở nhà mấy ngày nay, không xảy ra chuyện gì chứ? Ngụy Thục Phân cười lắc đầu nói, không có, buổi tối có thường mị ở đây bồi tiếp hai mẹ con chúng ta. Mấy ngày nay trong cửa hàng kinh doanh cũng không tệ, những tủ lạnh cùng điều hòa kia, đều sắp bán hết rồi. điện thoại di động cũng bán đi không ít, ngươi mà trở về muộn mấy ngày, phòng trưng hết hàng để bán đây. Dừng một chút, lại nghĩ đến cái gì? Nói, đúng rồi, vị cảnh sát Cam Tĩnh đã lại tới một lần, nói chờ sau khi ngươi trở lại, bảo ngươi đi điện thoại cho nàng, cũng không nói với ta có chuyện gì. Cam Tĩnh, Hắc Mãnh khẽ nhíu chân mày. Không biết vị nữ cảnh sát xinh đẹp kia tìm mình làm cái gì? Chuyện lần trước, không phải cũng đã kết án à? Được, ta biết rồi, Hắc Mãnh gật gật đầu. Đi phòng vệ sinh trên lầu 2 tắm rửa một chút. Sau đó hắn lại suy nghĩ rồi cầm lấy điện thoại di động. Tìm bên trong danh bạ dãy số của vị cảnh sát Cam kia. Gọi tới, xin chào, ta là Cam Tĩnh, đầu bên kia của đối phương âm thanh có chút ầm ĩ. Đại khái là ở bên ngoài hiện trường hoặc là chấp hành nhiệm vụ đây. Xin chào, ta là Hắc Mãnh, nghe nói ngươi tới tìm ta. Có chuyện muốn ta làm sao? Hắc Mãnh cười hỏi, khoảng chừng nửa phút, đầu kia yên tĩnh một chút. Không biết là ngồi vào trong xe, hay là tiến vào trong phòng. Trở về rồi à, kỳ thực cũng không có việc lớn gì. Là liên quan tới Thiết Nghiêu. Chính là người trẻ tuổi mà ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm lần trước. Hắn hiện tại tỉnh rồi. Thương thế cũng đã tốt rồi đang chuẩn bị xuất viện. Bất quá, đầu của hắn hình như xảy ra chút vấn đề. Cũng không liên lạc được với người nhà của hắn. Hắn nói sau này muốn đi theo ngươi. Cam Tĩnh cười lanh lảnh nói. Hắc Mãnh sửng sốt một chút. Không nhịn được hỏi lại một câu. Cái gì, theo ta cùng sinh hoạt. Cái này. Cảnh sát Cam, ngươi không có lầm chứ? Không có, ngược lại hắn đúng là có ý này. Trong điện thoại một chốc cũng nói không rõ ràng. Nếu không chờ lát nữa ta qua, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Vừa vặn phía bên này của ta còn có chút việc. Cam Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Sau khi Hắc Mãnh cúp điện thoại, đại não còn có chút không suy nghĩ ra được. Mình hình như không làm gì chứ. Sao người anh em kia lại nhớ kỹ mình cơ chứ? Lắc lắc đầu, hắn lại không bệnh, việc này nói thế nào mình cũng không thể đáp ứng. Hắn cũng không có cái nghĩa vụ này, càng không có thói quen này. Hắn là đồng nát, lại không phải trung tâm cứu tế. Tạm thời không để ý tới việc này. Về phòng của mình, mở máy vi tính ra. Trước tiên nhìn một chút khoảng thời gian này lượng tải về Tiểu Lam ở trên Internet. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Chỉ tại một trang web phần mềm khá nổi tiếng, trí năng Lam Mị tổng lượng tải về, đã vượt qua 5 triệu. Nếu như đem những lượng tải về này, toàn bộ đổi thành lượng cài đặt, vậy thì ông chủ, ngươi tính toán như vậy rất phiền phức. Nếu như ngươi muốn biết số lượng tải về và cài đặt Tiểu Lam, có thể trực tiếp hỏi ta nha. Ta là hệ thống trí năng Lam Mị mẫu thể. Lam Lam đẩy cửa ra. Trên đầu mang theo mũ quả dưa màu hồng nhạt, bốn chân bước từng bước đi vào, mắt to long lanh nhìn Hắc Mãnh trước máy vi tính, nói, ngươi biết, Hắc Mãnh sửng sốt một chút, Lam Lam ngước đầu nói, ông chủ, ngươi quá coi thường năng lực Lam Lam, ở trong trí năng điện thoại di động, số lượng người sử dụng cài đặt Tiểu Lam, tổng cộng đã đạt đến 7,589,632 vị. Hiện tại lại nhiều thêm 10 vị, dự tính, qua 72 giờ, tổng lượng cài đặt sẽ vượt quá 10 triệu. Nhiều như vậy rồi, Hắc Mãnh chừng hai mắt nói. Lúc này mới bao lâu à? Từ khi truyền bá lên trên mạng đến hiện tại còn không được 2 tuần lễ chứ? Nếu như Lam Lam đưa ra thực sự là số liệu thực tế, vậy thì một tháng sau tổng lượng cài đặt, sẽ đạt tới bao nhiêu đây? 20 triệu. Hay là 30 triệu, cách chương.